Hắn tỉa xuyên qua bả vai của hắn, năng lượng thuẫn tầng bảo vệ viên đạn trong đó, Tô Hiểu dùng sức từ vai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm vỡ thuẫn tầng, từ ngàn mét ngoài tòa nhà cao tầng, một kẻ đang nhai kẹo cao su, kéo cò súng, tiểu dã miêu, nhìn mặt cuồng hổ lão ca, ta cứu ngươi một lần, vỏ đạn rơi xuống đất, bàn tay đánh lén dừng lại, mắt hắn nhắm chặt vào Tô Hiểu, đây chính là cách đánh bại cuồng hồ lão ca sao? Hắn hung hăng như vậy, lại vẫn đè tiểu dã miêu xuống đất mà đánh, người này không bị bắn, hắn định chuyển sang một điểm tấn công khác. Tô Hiểu đã biết hắn sẽ làm gì, và đã ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Dù hắn có muốn ẩn nấp, Tô Hiểu cũng đã phát hiện vị trí của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào. Tô Hiểu bỏ qua bệnh viện, ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Cảm giác bị khóa chặt đã biến mất, nằm trên mặt đất, giả diện từ lâu đã bật dày, mũ giáp bảo vệ đã bị mất. Tô Hiểu nhìn thấy mặt nàng, đây là một khuôn mặt tuấn tú, nhìn đôi mắt lại được vẽ màu đen, như phấn trang điểm của nữ nhi. Đột nhiên, hồ quang xung quanh trên vách tường khuếch tán. Cả tòa bệnh viện đổ sập ầm ầm, ầm ầm, khói lửa dâng lên, bệnh viện chỉ trong vài giây đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống đổ nát. Trong đống kiến trúc hài cốt, ánh đao lẻ sáng, những tảng bê tông vụn bay lên, một bóng người lao ra từ trong khói lửa, khạc khạc khạc, một trận ho khan vang lên, trả diện cũng bò ra từ trong đống đổ nát, khói lửa dần dần tản đi, mơ hồ có hổ quang lóe sáng, tiểu dã miêu, ngươi gào quái gì vậy, nếu ngươi không kêu la, ta đã sớm ra tay cứu ngươi rồi, một bóng người mờ ảo, từ trong khói lửa tiến lại gần, làm cho khói tản đi. Khi khói lửa tan hết, Tô Hiểu nhìn thấy tên chọc đầu, đánh rắm, ngươi là tên lão âm tất, chắc chắn vẫn theo dõi ta, chờ ta chết rồi mới ra tay. Giả diện ngồi dựa vào nửa tảng xi măng trên cột, mở miệng nói, thân thể nàng bên ngoài, được bảo vệ bằng kim loại mềm của thiết giáp, đã được chữa trị, dáng vẻ không khác gì, khi khai chiến trước. Nhưng dưới thiết giáp, thân thể nàng đã đầy vết thương, đứng cũng không vững, nhờ người quái kêu. Mấy con độc lang kia đã bị hút đến đây, nơi này chẳng khác gì hỏa dược tử ốc rồi. Tên trọc chính là làm tá. Sờ lên cái đầu trọc của mình, có người nói đầu trọc dễ bạo kích, nhưng không biết thật hay giả. Làm tá ánh mắt chuyển qua Tô Hiểu. Từ lời nói của hắn, có thể nhận ra, hắn cho rằng Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết ở đây. Làm tá suy nghĩ như vậy, cũng không có gì lạ. Xung quanh kiến trúc đỉnh, từng tên độc lang hoặc đứng hoặc ngồi, đây chính là tay súng bắn tỉa sao. Hắn sao lại đến được đây, không rõ ràng, nhưng ta biết Roger bị thương nặng là do hắn, tha thứ một lần, lại có đám người tranh nhau khẩu súng kia, thật sự chẳng khác gì chỗ tử quán nổ ra chiến tranh. Lão tử không thèm quan tâm, nếu lão tử không chiếm được, thì kẻ khác cũng đừng mong. Đám độc lang từ trên mái nhà nhảy xuống, vây kín Tô Hiểu, ép sát lại, người cũng có ngày hôm nay. Ta thật sự mừng rỡ rồi, giả diện lộ vẻ đắc ý, nụ cười trên mặt nàng như thể vừa trả được món nợ cũ, dù nàng đã từng bị nghiền nát trên mặt đất, suýt nữa bị xé tan, cứ để cho người khác ôm nồi mà chạy. Cảm giác này thật thoải mái, từ đầu đến giờ, làm tá thực ra không hề tức giận, hắn chỉ muốn biết, trong mọi chuyện này, Tô Hiểu đã làm thế nào để tạo ra một bước ngoặt. Làm tá, buông tha đi, cái tên này là người câm. Giả diện khoát tay, sẽ hiểu rằng hắn ta sẽ không để ý đến Lam Tá đâu. Thật sao, Biaquia, Lam Tá đương nhiên nhận ra Tô Hiểu, đáng tiếc, khẩu súng oan nghiệt kia, không thể giết được ngươi. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Tô Hiểu lên tiếng, khiến giả diện cách đó không xa sững sờ. Nàng lại cảm thấy, trong lòng dâng lên một, sự tức giận khó tả. Đương nhiên là không thể giết được ta, nhưng mà, ta cũng không phải là kẻ yếu dễ bị khuất phục. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, ta nói rồi, đoàn trưởng của chúng ta rất ưu ngươi, sao không gia nhập chúng ta, xóa bỏ ân oán, ta sẽ giúp ngươi ra ngoài, Roger bội thương cũng sẽ chia đều cho ngươi. Làm tá nói, giọng điệu đầy dụ dỗ, nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là cảm thấy đây là một cái bẫy. Làm tá điên rồi sao? Một tên độc lang nhìn Làm tá, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn sao lại bình tĩnh đến vậy? Ồ, trước vẻ mặt kinh ngạc của rất nhiều độc lang, Lam Tá quay sang Tô Hiểu, ra hiệu mời gọi. Cảnh tượng này nhìn qua có vẻ hoang đường, nhưng thực tế lại là một lựa chọn không tồi. Nếu như Tô Hiểu bị vây công đến chết, cảnh tượng tại hỏa dược tử ốc sẽ tái hiện. Kẻ nào dám động vào ai, kẻ đó sẽ phải chết. Nhưng nếu Tô Hiểu cùng Lam Tá hợp lực, tìm cách chia đều phần thưởng Roger bội thương, tình huống lại sẽ khác. Nhưng liệu Lam Tá có thực sự chia đều phần thưởng với Tô Hiểu không? Khả năng này rất thấp. Nếu hắn thật sự muốn hợp tác, ít nhất hắn cũng sẽ phải lập ra một khế ước. Hơn nữa, Lam Tá lại còn che giấu một tầng ý đồ khác. Ai chịu hợp tác cùng hắn để đoạt được Roger bội thương, cũng phải giết hết những kẻ trong vòng vây. Phần lợi ích sẽ chia đều. Thật là một tên lão âm tất. Giả Diện thở dài một tiếng, từ từ lui ra ngoài. Nàng đã bị đánh đến mức không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Ta từ chối. Tô Hiểu đương nhiên không tin vào lời nói quái gở của Lam Tá. Quả thật, hắn không dễ bị lừa. Lam Tá cúi thấp giọng, hắn phụ cận một tên độc lang nghe thấy lời này. Độc lang kia liền cảm thấy có gì đó không ổn, dù là biểu hiện hay ngữ khí của Lam Tá. Hắn đều cảm thấy Lam Tá trước đó đã rất có thành ý. Nhưng bây giờ, tất cả những lời nói vừa rồi lại như một cái bẫy. Đây là một tên chỉ biết ăn tươi nuốt sống người khác. Nếu chỉ là một tên lão âm tất, thì còn dễ đối phó. Nhưng một lão âm tất có thực lực mạnh mẽ, thì quả thực là một mối đe dọa không nhỏ. Xác thực mà nói, Lam Tá không phải là được mời gia nhập lữ đoàn. Hắn là người đã đánh giết các thành viên tiền nhiệm của lữ đoàn số 10. Từ đó thu được Phantom Troop mời đánh số. Lấy cách thức này, gia nhập lữ đoàn, Tô Hiểu cũng từng nhận được Phantom Troop mời đánh số, nhưng hắn không lựa chọn gia nhập lữ đoàn mà đem số đó bán ra cho thế giới Chi Nguyên. Đó là số của thành viên lữ đoàn số 11, Thor. Nguyên nhân chính là vậy, Lam Tá mới vẫn là thành viên của lữ đoàn số 10. Vậy ngươi chuẩn bị đối mặt với 1/43 sao? Nụ cười trên mặt Lam Tá biến mất. Ánh sáng màu lam nhạt từ thân thể Tô Hiểu bùng lên. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Hiện tại, chỉ có thể dùng đến thứ kia thôi. Bao quanh Lam Tá, Giả Diện cùng đám người, có 43 tên khí ước giả vây kín Tô Hiểu. Bọn họ không phải là những kẻ mới thăng cấp lên cấp 4, mà là những kẻ đã có thể đứng vững tại cấp 4. Những độc lang có thực lực, Giả Diện bị trọng thương, đã lùi ra ngoài biên giới, chiến trường, nhưng nàng vẫn chưa dừng lại. Mặc dù bị Tô Hiểu chém suýt chết, chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn từ những vết thương trên người. 42 tên khí ước giả còn lại vây quanh Tô Hiểu, nhưng chưa vội ra tay. Bọn họ đều hiểu rõ rằng, một khi Tô Hiểu chết, Roger bội thương sẽ rơi vào tay họ. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết rõ Tô Hiểu không phải là kẻ dễ bị trêu đùa. Trước khi chết, hắn nhất định sẽ kéo theo vài người cùng chết, và đó không phải là điều không thể. Vì vậy, trong lúc chiến đấu, dù Tô Hiểu bị thương nặng cũng không đáng lo ngại. Nhưng nếu hắn chết, chỉ còn cách để những người khác tranh đoạt chiến lợi phẩm, để ta ra tay. Một tên độc lang vừa dứt lời, đột nhiên trên người Tô Hiểu ánh sáng xanh lóe lên, năng lượng màu xanh lam tạo thành những hình châm nhỏ tỏa ra xung quanh. Sau một lúc, ánh sáng châm biến mất, như một lớp sương mù màu lam nhạt bao phủ lấy thân hình hắn. Lớp sương mù màu lam dần dần bay ra. Ánh sáng xanh từ trong đôi mắt đen của hắn lóe lên. Tô Hiểu hít một hơi, phun ra một làn sương mù màu lam. Liệt ma thời khắc mở ra, kéo dài thêm 100 giây. Tên khí ước giả kia có chút do dự, tựa hồ cảm thấy tình hình không ổn. Hắn vừa muốn lên tiếng, thì Tô Hiểu đã ra tay, khiến hắn không thể tiếp tục. Hắn chậm rãi lùi về phía sau, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Lúc này, một tiếng xé gió từ phía sau hắn truyền đến, và một đao chém mạnh mẽ xuất hiện sau lưng hắn. Tên độc lang kia cầm trong tay cây xoa kích ngắn, đứng sau lưng, đột nhiên một đốm lửa bùng lên. Hắn không khỏi lảo đảo vài bước về phía trước. Không thể không nói, tên độc lang này phản ứng cực nhanh. Nếu là một khế ước giả bình thường, chắc chắn không thể ngăn được một đao của Tô Hiểu. Máu đỏ tươi phun ra từ cổ tên độc lang. Khuôn mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Hắn bị một đao chém trúng ít hầu, suýt nữa rơi vào trạng thái sắp chết. Lập tức, hắn sử dụng năng lực bảo mệnh của mình. Chợt một tiếng xé gió vang lên, một bóng xanh xuyên qua đầu hắn, chỉ để lại một sợi tơ màu lam trong không khí. Phù, tên độc lang ngã xuống đất, ít hầu bị chém, đầu cũng bị một đao cắt đứt. Cả hai đều là những điểm yếu chí mạng, cộng thêm lượng thương tổn quá lớn. Hắn chỉ có thể kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh, ngay lập tức liền tắt thở. Tô Hiểu xuất hiện bên cạnh hắn, thân hình lướt nhanh, liên tiếp xuyên thấu không gian 4 lần. Hai lần đầu tiên, hắn xuất hiện sau lưng tên độc lang, chém một đao, nhưng bị ngăn cản. Ngay lập tức, hắn chuyển động, đến trước mặt đối phương, chém vào ít hầu. Sau đó, hắn lại di chuyển đến bên hông đối phương, trường đao đâm tới, xuyên thủng đầu tên độc lang. Nhìn thấy tên độc lang ngã xuống, cùng với Tô Hiểu đứng cạnh thi thể, Lam Tá không khỏi co rút đồng tử. Hắn căn bản không nhìn thấy rõ Tô Hiểu đã giết đối thủ như thế nào. Xung quanh, đám độc lang khác đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Loại khí vụ màu lam này là Liệt Ma Sáo. Một tên độc lang quay người bỏ chạy, nhưng ngay khi hắn sắp rời đi, thân thể bỗng nả ra sau, một thanh trường đao sắc bén chém qua trước mắt hắn. Sau một khắc, trong lúc chạy trốn, độc lang cảm thấy bắp đùi tê dần, sau gáy chuyển đến một cơn đau nhói. Cuối cùng trước mắt hắn chìm vào bóng tối, điện quang lóe lên, Lam Tá hóa thành một cỗ lôi điện lao về phía xa. Không, một ánh đao sáng như tuyết chạm xuyên qua lôi điện, máu tươi văng khắp nơi. Lam Tá lảo đảo mấy bước rồi hiện thân, một đôi mắt sáng xanh nhìn chằm chằm vào Lam Tá. Hắn dừng lại, trước ngực xuất hiện một vết chạm, mặc dù không quá sâu nhưng cũng đủ khiến hắn đau đớn. Tô Hiểu xuất hiện trong làn sương mù màu lam, toàn thân phiêu giật, trong chớp mắt, hắn đã xuyên thấu qua không gian nhiều lần, khiến cơ thể hắn đau nhức. Lôi điện tụ lại trong tay Lam Tá, lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ còn lại sự sống hay cái chết, đầu hàng hay cầu xin tha thứ. Đối với Lam Tá mà nói, điều đó căn bản không thể. Bùm, ánh đào cùng lôi điện giao thoa với nhau, Tô Hiểu lúc này chỉ có thể dùng từ xuất quỷ nhập thần để miêu tả. Nhờ vào sự tăng trưởng sức mạnh thể chất và thuộc tính, hắn giờ đây có thể liên tục sử dụng long ảnh thiểm lên tới 6 lần. Sau khi nghỉ ngơi 1 đến 2 giây, hắn lại có thể tiếp tục. Khi chảm long thiểm đạt đến cấp độ truyền thuyết, phạm vi di chuyển của long ảnh thiểm được tăng lên từ 0 đến 10 mét, có nghĩa là Tô Hiểu có thể trong nháy mắt di chuyển 60 mét, rồi sau đó nghỉ ngơi một chút và lại có thể di chuyển thêm 6 mét nữa. Thanh cường ảnh năng lượng đã được kích hoạt hoàn toàn, bao bọc chảm long thiểm bên trong. Liệt Ma cũng kéo dài thời gian hiệu lực lên tới 100 giây. Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu không cần phải lo lắng về việc tiêu hao pháp lực trị. Xì xèo, điện quang lại lóe lên, một cánh tay bay lên khỏi cơ thể Lam Tá. Máu tươi bắn tung tóe khắp đất, bị chém đứt cánh tay, Lam Tá lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Hắn và kẻ địch thuộc hệ không gian đã giao chiến không dưới 10 lần, nhưng hắn chưa từng gặp phải tốc độ di chuyển trong không gian nhanh như vậy. Kỳ thực, Tô Hiểu cũng không thể gọi là di chuyển trong không gian, hắn trực tiếp xuyên thấu qua không gian, không cần tính toán các phương hướng hay quy tắc của các thứ nguyên, hắn chỉ cần nghĩ đến vị trí, và lập tức xuyên thủng không gian, bỏ qua hết thảy quá trình di chuyển. Chính vì vậy, tốc độ của hắn mới nhanh đến như vậy. Xì xì, một lần nữa, nửa cánh tay của Lam Tá lại bay lên. Sau cú chém đó, Lam Tá lần thứ 7 muốn chạy trốn, nhưng hắn lại ngã xuống đất. Máu tươi từ khóe miệng Tô Hiểu chảy ra. Trước đó, hắn đã chiến đấu một hồi với mèo đen nữ. Thân thể vốn đã bị thương, giờ lại thêm gánh nặng từ việc xuyên thấu không gian, khiến cơ thể hắn có phần không chịu nổi. Tô Hiểu hiện thân cách Lam Tá khoảng 10 mét. Lam Tá ngay lập tức hóa thành lôi điện, lao về phía Tô Hiểu. Hắn đã bắt đầu thăm dò một số quy luật, nhưng khi lôi điện từ người Tô Hiểu cuốn qua, Lam Tá khôi phục thể chất, vọt tới trước vài bước rồi đột ngột quỳ xuống đất. Tô Hiểu vẫn đứng ở cách Lam Tá không xa, trong tay hắn phát lực bóp nát một trái tim, đây chính là trái tim của Lam Tá. Lam Tá miễn cưỡng đứng lên từ mặt đất, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu. Người thắng, Lam Tá cười phầy, thân thể nghiêng về phía trước, lao vào, nhưng ngay khi hắn ngã xuống, Tô Hiểu nhận được thông báo đánh giết. Người đã đánh giết số 10.572 khế ước giả, ngươi thu được 1.178 điểm hải tạc danh vọng. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. xuất hiện ở một vùng phế tích phía trước, trường đao trong tay hắn cắm mạnh xuống mặt đất, một tiếng tách tách vang lên, một cánh tay dưới đất chui lên, năm ngón tay rung động mấy lần rồi bất động. Người đã đánh giết số 10.572 khí ước giả, ngươi thu được 206 điểm hải tạc danh vọng. Mặc dù cấp độ tương đương, nhưng số lượng hải tạc danh vọng lại không giống nhau. Tô Hiểu đã giết Lam Tá hai lần, hoặc nói đúng hơn, khi Tô Hiểu móc lấy trái tim Lam Tá, hắn đã chia làm hai. Năng lực này có phần tương tự với thế giới Hawkage, giống như Tsuchikage đệ nhị, đây không phải là phân thân, mà là Lam Tá biến thành hai cá thể khác nhau, mỗi cá thể đều mang một số đánh dấu tương đương. Tô Hiểu trước tiên giết chính là thể phân liệt, Lam Tá ở thể phân liệt mang theo một lượng lớn hải tạc danh vọng, rõ ràng muốn dùng cái này để lừa gạt Tô Hiểu. Sau khi phân liệt, Lam Tá cực kỳ suy yếu, đến mức không thể di chuyển, chỉ có thể ẩn nấp dưới lòng đất. Khi Lam Tá phân liệt, hay nói cách khác, khi Lam Tá sắp chết, Tô Hiểu lập tức nhận ra sự dị thường dưới chân hắn. Đây là một loại năng lực bị động, như thể chết thay cho đối phương. Lam Tá quả đúng là kẻ lão luyện, nếu không có năng lực trực cảm của Tô Hiểu, hắn chắc chắn đã bị lừa gạt. Tô Hiểu rút trường đao ra, cảm giác suy yếu dần lan tỏa trong cơ thể. Hắn nhìn xung quanh, không thấy một khí ước giả nào nữa, kể cả giả diện, tất cả những người này đều tứ tán chạy trốn. Đến lúc này, Roger bội thương và mạng sống đều trở nên quan trọng hơn, còn cây súng kia thì chẳng còn đáng kể. Một tấm thẻ màu đỏ tươi từ lòng đất trôi nổi lên. Đó chính là thẻ đỏ của Lam Tá. Tô Hiểu nhặt tấm thẻ lên. Bố bố, nghe được Tô Hiểu triệu hoán, bố bố ôm lập tức nhanh chân chạy đến. Tô Hiểu vươn mình lên, cưỡi lên lưng bố bố uông, cách đó 1 km, mấy chỗ cao nhất, nơi nhóm đánh lén đóng quân, không có ai nổ súng, bọn họ đã hư hỏng rồi. Một lát sau, Tô Hiểu đã biến mất khỏi tầm mắt của những người này. Trong một gian phòng bệnh của bệnh viện, giả diện toàn thân co quắp, trốn dưới giường bệnh, hù chết bản mèo rồi, đó là năng lực gì, mạnh mẽ quá mức, khốn kiếp, nếu như lần sau ta gặp phải hắn. Giả diện nín lặng một lúc lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra, nếu lần sau gặp Tô Hiểu, sẽ như thế nào. Có lẽ, nếu gặp lại, khả năng lớn nhất là nàng lại bị đè xuống đất, đánh chết không tha. Tại quần đảo Sabaody, khu vực cây đước số 70, trong một quán trọ có vẻ cũ kỹ, tiếng cãi vã ồn ào vang lên từ bên trong. Một nhóm hải tặc vây quanh một người hói đầu trung niên. Hắn mặt mày, hớn hở nói gì đó. Nước bọt bay loang ra, xung quanh hắn, những tên hải tặc thỉnh thoảng lại cười lớn. Quần đảo Sabaody, vốn là nơi hải tặc rất đông. Hói đầu trung niên này chính là chủ quán trọ. Hắn rất giỏi trong việc đối phó với những tên hải tặc thô lỗ, nhưng cũng ra tay hào phóng khi cần. Chẳng bao lâu, đám hải tặc xung quanh hắn dần dần tản ra, nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất. Hắn khẽ xì một tiếng, rồi quay người đi về phía quầy bar. So với những tên hải tặc bốc mùi mồ hôi, chủ quán trọ lại để ý đến vị khách mới. Người này mang theo một người phụ nữ, có vẻ rất bình thường, nhưng trên người họ lại có vết máu. Điều này khiến chủ quán càng thêm chú ý. Tại phòng tầng 3 của quán trọ, Tô Hiểu ngồi tựa vào đầu giường, thân trên gần như được quấn kín bởi băng vải. Người còn không nói cho ta, người làm thế nào thoát khỏi đám khí ước giả kia. Tiểu man đầu cầm một quân cờ nhảy trong tay, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Một giờ trước, nàng còn nghĩ rằng Tô Hiểu chắc chắn đã phải chết. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn trả lời tiểu màn đầu, vì nàng nói một câu, nàng có thể nói 10 câu, gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng, ý tứ là, ngươi đang suy nghĩ gì vậy, nhanh chóng xuống tay, 1.200.000 viên tệ, nếu không ngươi sẽ bị lạnh lùng ngay thôi. Tiểu màn đầu, tuy không hiểu rõ ý của bố bố uông, nhưng nàng biết, ván này nàng chắc chắn sẽ thua, bị một con husky, chó sói, máu ngược, trong ánh mắt tuyệt vọng của tiểu màn đầu. Bố bố uông cầm lấy một con cờ. Thật là nhục nhã, tiểu man đầu tay chuyển loạn tóc, sắc mặt tàn vỡ. Nàng bại bởi một con chó lại thua tận 8 ván, tức là nàng đã bị mất 1.600 điểm nhạc phiên tệ. Ngồi trên giường, Tô Hiểu thử cử động cánh tay. Cảm giác đau nhức trên người hắn đã biến mất. Nếu không mất cả một ngày, hắn có thể khôi phục sức chiến đấu. Trận chiến với Giả Diệm, Lam Tá cùng nhiều độc lang trước đó đã khiến Tô Hiểu bị thương khá nặng. Sau khi kết thúc liệt mà, hắn suýt nữa kiệt sức. Giờ đây, Tô Hiểu cần nhanh chóng hồi phục. May mắn là thời gian còn lại cho việc lên cấp và các nhiệm vụ chính tuyến vẫn đủ dài. Trước đó, hắn đã đánh giết các khế ước giả, thu được một lượng lớn hải tặc danh vọng. Hoặc nói đúng hơn, so với việc giết địch ở Dressrosa, chiến đấu với đám khí ước giả giúp hắn thu được hải tặc danh vọng nhanh hơn. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng hải tặc danh vọng, nhìn vào thứ hạng hiện tại, trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm. Người thứ nhất, Diakuya, cấp 3, hải tặc danh vọng, 20.258 điểm. Người thứ hai, Thiền Mộng, cấp 5, hải tặc danh vọng 18.950 điểm. Người thứ ba, Khô Đổ, cấp 5, hải tặc danh vọng 18.875 điểm. Tô Hiểu lại lần nữa, xông lên vị trí dẫn đầu, Thiền Mộng cùng Khô Đổ theo sát phía sau, không ngừng bám đuổi. Ba người, tốc độ gia tăng danh vọng hải tặc không giống nhau. Tô Hiểu gia tăng danh vọng bằng phương thức nhảy vọt, thường xuyên đột ngột gia tăng một đoạn dài. Thiền Mộng thì thay đổi lúc nhanh lúc chậm, nàng thả mình bay vút lên phía trước. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, đã thu được hơn 6.000 điểm danh vọng hải tặc. Khô Đổ lại ổn định hơn, danh vọng của hắn ít khi xuất hiện sự nhảy vọt. Đến người thứ tư, Diễn Tấu Thủ, hắn đã không thể cùng Tô Hiểu và ba người kia cùng thi đấu nữa, bởi vì chênh lệch danh vọng đã vượt quá 10.000 điểm. Thiền Mộng và Khô Đổ tuy đã ép sát, nhưng Tô Hiểu đã thu được đòn sát thủ. Trong tay hắn là Roger Bội Thương với giá trị 10.000 điểm danh vọng hải tặc. Đây chính là tuyệt mệnh một đòn mà Tô Hiểu dành cho Thiền Mộng và Khô Đổ. Dĩ nhiên, hiện tại Roger Bội Thương cũng chưa đạt được giá trị 10.000 điểm hải tặc danh vọng, vì còn phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu vòng thứ ba, tiêu tang, mới có thể khiến cây súng này có giá trị thực sự. Chuyên gia giám định, Todd Anderson, chính là người cần tìm để hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu vòng ba. Người này vốn ở tại khu vực 21, nhưng sau khi khu vực 21 xảy ra đại loạn, hắn liền biến mất không dấu vết. Quần đảo Sabaody rộng lớn, bao gồm 79 khu vực, rõ ràng không thể tìm kiếm từng nhà để tìm ra người chuyên gia giám định này. Muốn tìm được một người chưa từng gặp mặt, điều quan trọng nhất là gì? Đáp án dĩ nhiên là tình báo. Tôi hiểu, cần tìm một người có thủ đoạn cao siêu tại quần đảo Sabaody, đồng thời cũng có khả năng hoàn thiện tình báo dưới lòng đất. Có thể làm được việc này, trong thế giới hải tặc chỉ có một người. Puru, Puru, Puru, Tô Hiểu cầm Denden Mushi trong tay, tiếng kêu kỳ quái, từ trong miệng, Denden Mushi phát ra, còn Denden Mushi này, đã phát ra âm thanh, Puru, suốt nửa phút, nhưng vẫn không ai tiếp máy, come, chuyện gì, tiếng nói, của Doc Flamingo, từ trong Denden Mushi truyền đến, a mỗ bên kia tình huống ra sao, Tô Hiểu vẫn chưa trực tiếp đưa ra yêu cầu tìm người, hà. Cho Flamingo ở Dressrosa, trong lòng đất cảng, nghe vậy rõ ràng ngạc nhiên, kính mát dưới mắt hắn hơi nheo lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã đến ngư nhân đảo rồi, như vậy, phải không? Vừa vặn, ta cũng đang ở khu vực biển gần quần đảo, Sabaody, nghe được câu nói này của Tô Hiểu. Cho Flamingo càng cảm thấy nghi ngờ, hắn cảm giác rằng Tô Hiểu liên lạc với mình không phải chỉ đơn giản là để hỏi về tình huống của A Mỗ. Người liên lạc với ta, không phải, chỉ để hỏi về tiến độ chuyện này, đúng không? Joe Flamingo, có vẻ đã nghe nói gì đó về tình hình quần đảo Sabaody, không sai. Giúp ta tìm một người, tìm người. Joe Flamingo có chút ngạc nhiên, là một chuyên gia giám định à? Hắn là hải quân sao? Hay có quan hệ gì với bốn vị ở tân thế giới? Tuyệt đối không có quan hệ gì. Được, sau 10 phút, ta sẽ để Zisco liên lạc với ngươi. Được, tôi hiểu cúp máy, đèn đèn một gì. Mặc dù cuộc trò chuyện chỉ kéo dài một chút, nhưng hắn đã nhận ra một điều. Joe Flamingo hình như không còn quan tâm đến tình hình quần đảo Sabaody nữa. Nghĩ lại cũng đúng. Joe Flamingo nắm giữ kỹ thuật chế tạo trái, ác quỷ nhân tạo, đã không còn dính dáng gì đến việc buôn bán nô lệ. Lợi nhuận của hắn căn bản không thể so với những người làm công việc đó. Hơn nữa, buôn bán nô lệ là một việc bị căm ghét, bởi vì tại quần đảo Sabaody, đấu giá nô lệ đã không ít lần dẫn đến thủ hằn. Chính vì lý do này, Doflamingo mới dễ dàng đồng ý giúp đỡ chuyện này, bằng không với tính cách của hắn, nhất định sẽ yêu cầu Tô Hiểu trả một cái giá cao hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, một người đàn ông đầu đội mũ vàng vòm, dáng điệu kiêu căng, bước chân loạn choạng đi trên con phố. Phía sau hắn là vài tên hộ vệ mặc giáp sắt. Người đàn ông đó chính là Zisco. Hắn miễn cưỡng có thể xem như là thuộc hạ của Doflamingo, người giúp Doflamingo quản lý sàn đấu giá nô lệ. Zisco có tính cách nhút nhát, xảo quyệt, thích ức hiếp kẻ yếu. Nhưng hắn cũng không thiếu những ưu điểm chân chính. Đó chính là hắn có một đầu óc buôn bán không tồi, giúp Doflamingo quản lý sàn đấu giá nô lệ. Zisco về cơ bản là đại diện cho Doflamingo ở quần đảo Sabaody. Có thể thấy, từ nhiều năm trước, sau khi vượt qua tuổi 40, Zisco đã bắt đầu có tiếng nói lớn. Hắn mang theo đội hộ vệ đi khắp nơi, ở quần đảo Sabaody. Có thể nói hắn là một nhân vật nổi tiếng, ác danh khắp nơi. Ngoài Thiên Long Nhân và Hải Quân già, những người khác đều không đáng để hắn để mắt đến. Zisco khinh thường phần lớn các hải tặc. Mặc dù người lãnh đạo của hắn, Doflamingo, nguyên bản cũng là một hải tặc. Một tên hải tặc say khướt tiến đến phía Zisco, mùi rượu nồng nặc từ hắn tỏa ra, khiến Zisco không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn sang, khẽ quát, cút đi. Nếu là trước kia, hắn đã sớm sai người bắt tên hải tặc này, tự tay đeo nô lệ vòng cổ cho đối phương, rồi bán đấu giá. Tên say khướt kia, tay cầm bình rượu dùm, mắt mơ màng nhìn về phía Zisco. Một lúc sau, sắc mặt tên hải tặc này hơi thay đổi, hắn lùi về phía vỉa hè. Chân đất lảo đảo, Zisco khẽ xì một tiếng, bước đi tiếp, bình rượu trong tay tên hải tặc kia bị rơi, vỡ tan, nhưng hắn lại không để ý. Trong mắt hắn, Zisco chỉ là cạn bã, nhưng đối với những người phía sau, hắn biết rõ mình không thể trêu chọc nổi, tự như gà trống thắng cuộc. Zisco trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, bước đi xa hơn, tên hải tặc đứng bên đường lạnh lùng cười. Nếu như Zisco mắc sai lầm, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên bắt được hắn, đem hắn về băm vằm nuôi cá. Zisco dẫn người đi, xuyên qua 30 khu phố, thẳng hướng đến khu cây, được số 70. Khi đến nơi, hắn đã mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Tên này quả thực rất lằng nhằng. Một tên hộ vệ bước tới, thấp giọng nói, đại nhân, sao chúng ta không cưỡi bong bóng xẻ để đi cho nhanh? Zisco quét mắt nhìn hắn, vẻ mặt không vui, ngươi biết cái gì? Hắn thở hổn hển, quét mồ hôi đầy mặt, nhanh chóng bước vào một quán trọ. Khi Zisco bước vào quán trọ, tầng một đã có hơn 10 tên hải tặc lớn tiếng cười, nói ầm ĩ. Đây là một quán ăn kết hợp tử quán. Tầng một là nơi ăn uống, còn tầng hai và tầng ba là nơi nghỉ ngơi cho khách trọ. Mùi mồ hôi thối và rượu mạnh sộc vào mặt, khiến Zisco phải cau mày. Hắn vừa định chửi thầm một tiếng, nhưng lại thôi. Bởi hắn đã nhận ra đối diện không phải là một người dễ đối phó, đó chính là lãnh đạo trực tiếp của hắn, đồng thời cũng là người đã mở chiến tranh với Tứ Hoàng, một kẻ tàn ác. Trong gian phòng tầng 3 của quán trọ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, Trảm Long thìm nằm dài trên hai chân, cách đó không xa. Tiểu Man Đầu đang ngây người, ánh mắt thẫn thờ, nếu có ai đó biết, có lẽ không ai tin rằng nàng đã thu 11.200 điểm nhạc viên tệ trong trò chơi cờ nhảy. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Tô Hiểu. Hắn mở to mắt, vội vã thu Trảm Long thiểm vào không gian dự trữ, rồi từ trên giường đứng dậy, lấy một chiếc áo sơ mi đầy máu mặc vào, khoác vội lên người. Vào đi, cửa phòng mở ra, Zisco bước vào với nụ cười tươi rói. Byakuya tiên sinh, lần đầu gặp, ta là Zisco. Zisco bước vào, sau đó ra hiệu cho hai tên hộ vệ đóng cửa lại, giữ lại ngoài phòng. Không biết chuyên gia giám định Todd Anderson ngài nghe về người này chưa? Zisco nói, rồi lập tức tiếp tục. Byakuya tiên sinh, chờ chút. Hắn từ trong ngực lấy ra năm con đen đàng mù si, nhanh chóng thông qua nô đội trả cứu được thông tin về Todd Anderson. Todd Anderson, 49 tuổi, nam. Nửa năm trước đã mua hai tên cu ly, hắn, Tô Hiểu khoát tay, ngắt lời Zisco. Hắn không hứng thú với cuộc đời của Todd Anderson, nói cho ta biết, hiện tại hắn ở đâu. Tô Hiểu hỏi, hắn hiện đang ở số 35 khu cây đước, sau khi khu vực 21 xảy ra bạo động, hắn đã trốn đến nhà tình nhân. Tình nhân của hắn tên Disco đáp, không quên bổ sung thêm thông tin. Mặc dù Disco không phải là người nổi bật, nhưng không thể phủ nhận, hiệu suất làm việc của hắn rất cao. Bằng không, ta trước tiên liên hệ hắn. Tên kia ngạo nghễ tự xưng là chuyên gia giám định giỏi nhất quần đảo Saba Odi. Không cần, vị trí của hắn đã đủ rồi. Tô Hiểu đứng dậy, hướng cửa phòng đi ra. Disco giơ tay, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng, dẫn người rời đi, mở cửa quán trọ. Tô Hiểu đi cùng bố bố Uông, tiểu man đầu, tuy chỉ là ký kết khế ước tạm thời, không phải đồng đội, nàng đương nhiên không đi theo Tô Hiểu. Lúc này, nàng chỉ muốn biết một điều, tại sao nàng lại thất bại với bố bố Uông trong vấn đề IQ. Bố bố Uông chỉ là người bình thường, không phải kẻ ngu, hai người ngu khác nhau hoàn toàn. Tiểu man đầu rõ ràng đã chọn sai đối thủ, giữa một người, một chó và một trâu, chỉ có trâu là thẳng thắn mà thôi. Tô Hiểu đã đi dạo vài vòng quanh quần đảo Sabaody, cuối cùng đến khu 35, nơi có những cây đước. Theo mô tả của Disco, Todd Anderson đang ở nhà tình nhân của hắn. Vấn đề là Todd Anderson có đến 70 tình. Nếu dùng một câu để hình dung lời nói của người giám định này, đó chính là càng già càng dẻo dai. Todd Anderson, gần 50 tuổi, vợ mới cưới lại, chưa đầy 30, cộng thêm 7 tình nhân, có thể tưởng tượng hắn bận rộn đến mức nào. Khu 35, một dãy nhà 2 tầng, ta gần đây rất bận, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Một tên trung niên, thân mặc đồ ngủ, trên cằm còn để lại vài sợi râu nhỏ, trong tay cầm tờ báo, môi tựa vào chiếc xích đu, tay hắn còn đặt một chén trà hồng nóng hổi. Người trung niên này chính là Todd Anderson, ủy thác ngươi giám định cây thương. Tôi hiểu quan sát xung quanh gian phòng, trang hoàng không khác gì những gì Disco đã nói. Todd Anderson rất ngạo khí, tôi hiểu là khách hàng, nhưng đối phương lại không thèm mời hắn ngồi. Gần đây ta rất bận, nửa tháng sau lại đến. Todd Anderson liếc nhìn Tô Hiểu, xác nhận hắn không phải nhân vật lớn ở quần đảo Sabaody, rồi lại tiếp tục chăm chú vào tờ báo trong tay. Nghe Todd Anderson nói vậy, bố bố ung thở dài, im lặng đi về phía cửa. Nó không phải muốn rời đi, mà là đi chắn cửa. Một lát sau, Todd Anderson cau mày, nếu như là trước kia, những người ủy thác giám định hắn đã sớm rời đi, hoặc là vài ngày, hoặc là nửa tháng sau lại đến tìm hắn. Gần đây tâm trạng Todd Anderson rất tệ, vì cửa hàng của hắn ở khu 21 đã bị hủy, không chỉ mất đi một lượng tài sản lớn, mà còn suýt nữa chết. Nhưng vào lúc này, một vệt sáng lạ lướt qua mắt Todd Anderson, nửa tờ báo bay lên và rơi xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Todd Anderson cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ. Cơ thể hắn dần dần cứng lại. Ngươi có 10 phút. Tôi hiểu ném cây súng Roger, bội thương cho Todd Anderson. Todd Anderson bản năng tiếp nhận. Khi nhìn rõ hình dáng cây súng trong tay, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Mấy phút sau, tôi hiểu thu hồi cây súng Roger bội thương, giám định phí, theo ngươi mở, miễn phí. Todd Anderson nuốt nước miếng. Hắn thậm chí không dám giơ tay, lau vết máu trên cổ. Sự thật chứng minh rằng, việc đặt lưỡi dao lên cổ của một người, so với việc dùng bị lực thuộc tính giao tiếp với họ, lại càng hiệu quả hơn. Ví dụ như lúc này, Tô Hiểu cảm nhận được rằng 30 điểm mị lực của hắn chẳng có tác dụng gì mấy. Thế nhưng, khi lưỡi dao đặt lên cổ Todd Anderson, đối phương liền trở nên cực kỳ phối hợp, thậm chí còn hùng hồn miễn trừ phí giám định. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, Todd Anderson còn đưa hắn ra tận cửa. Thái độ vô cùng nhiệt tình. Trên đường phố, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của cây súng Roger bội thương. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn nhận ra cây súng này có chút đặc biệt. Trong thế giới này, khi kết thúc, Roger bội thương vẫn nằm trong trạng thái phong ấn. Tác dụng duy nhất của nó chính là đổi lấy 10.000 điểm hải tạc danh vọng. Tuy nhiên, trong thế giới luân hồi nhạc viên, cây súng này sẽ chuyển hóa thành trang bị sau khi tiêu hao phẩm. Tô Hiểu hiện tại không có ý định đổi Roger bội thương thành hải tạc danh vọng, vì lựa chọn tốt nhất là đợi thế giới này sắp kết thúc, rồi mới thực hiện việc đổi thưởng. Đây mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nếu như tôi hiểu hiện tại, đem Roger bội thương đổi, lấy 10.000 điểm hải tạc danh vọng, thì Khô Đồ và Thiền Mộng nhất định sẽ toàn lực truy đuổi hắn. Tuy nhiên, tôi hiểu, không chỉ sẽ không đổi Roger bội thương lấy điểm hải tạc, mà hắn còn có thể làm chậm lại tốc độ thu thập điểm hải tạc. Đối với top 5, danh vọng càng cao không đồng nghĩa với việc thưởng càng nhiều, vì phần thưởng của top 5 là cố định. Chính vì vậy, nếu Khô Đồ và Thiền Mộng một lần nữa vượt qua hắn, họ sẽ chỉ giữ chênh lệch điểm ở mức 3.000 hoặc 5.000, tuy họ không buông lòng nhưng cũng sẽ không vội vàng như hiện tại. Bây giờ, điều tôi hiểu cần làm chỉ là chờ đợi, chờ cho Thiền Mộng và Khô Đồ lại một lần nữa vượt qua hắn trong việc thu thập điểm hải tạc danh vọng. Sau khi xử lý xong việc liên quan đến bội thương, tôi hiểu tiến thẳng đến khu 21. Đây là một hành động mạo hiểm, nhưng hắn cần phải xử lý hậu quả vụ nổ của Apollo. Hải quân không thể quang minh chính đại tiến vào các khu từ 1 đến 29. Điều này sẽ dẫn đến xung đột với rất nhiều hải tặc. Hơn nữa, cây đước trên quần đảo Sabaody rất dày đặc, chiếm lĩnh tới khu 60. Hải quân ở đó chỉ nghe được tiếng nổ mạnh của Apollo. Tôi hiểu phải xử lý những dấu vết vụ nổ của Apollo để tránh thu hút sự chú ý của Gop, Kizaru và Trung tướng Suru. Sau một buổi chiều, hắn mới xử lý xong những dấu vết của vụ nổ. Khu 21 hiện tại không còn dân cư, nên không có ai chứng kiến hành động của hắn. Hoàn tất mọi việc, Tô Hiểu lại chạy đến khu 42. Đây là một khu vực ven biển, ngư nghiệp ở đây rất phát đạt. Tô Hiểu thuê một chiếc thuyền, một cây cần câu, bắt đầu câu cá. Hay nói đúng hơn, hắn cần phải tạm lánh đi một thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Sau 5 ngày, một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển. Tô Hiểu đang nằm trên thuyền, nhắm mắt nghỉ ngơi, cần câu trong tay. Hắn đã sớm không biết bị con cá nào kéo xuống biển. À, mỗi sáng nay đã đến quần đảo Sabaody. Trên đường đi không có sự cố nào. Biển dưới ngư nhân đảo vẫn là địa bàn của dâu trắng, xem như là khu vực tương đối yên ổn. Hạ, Tô Hiểu thở dài, nằm trên thuyền đánh cá. Trong lúc nhàn rỗi, hắn kiểm tra bảng xếp hạng hải tạc danh vọng. Suốt 5 ngày qua, hắn vẫn chưa thu được một điểm hải tạc danh vọng nào. Khô Đồ và Thiền Mộng đã vượt qua hắn. Hiện tại Khô Đồ đứng đầu, Thiền Mộng thứ hai, còn Tô Hiểu xếp thứ ba. Khoảng cách về danh vọng vẫn có thể thu hẹp. Vì vậy, Tô Hiểu phải tiếp tục ẩn nấp nơi tối tăm. Những ngày gần đây, quần đảo Sabaody không thể chỉ dùng từ náo nhiệt để mô tả. Trước hết, không nói đến việc đám khí ước giả đang đấu đá lẫn nhau, chỉ riêng mấy nhóm hải tặc mới đến quần đảo Sabaody đã khiến không khí nơi này trở nên căng thẳng. Những hải tặc này được gọi là siêu tân tinh trong giới hải tặc, có tổng cộng 11 người. Hiện tại đã có 5 người đến quần đảo Sabaody, đó là Eustace, Keith, bác sĩ tử thần, Trafalgar, Law, Uminari, Apu, Sasuriku, Mujin, Keller và Big Eaters, Joey, Pony. Mặc dù bọn họ là hải tặc, nhưng so với đám khí ước giả, họ lại rất biết điều. Nguyên nhân là bọn họ sợ hải quân sẽ tìm đến cửa. Tôi hiểu so với đám hải tặc này thì biết điều hơn rất nhiều. Hắn đang đợi, chờ đợi một cơ hội. Sau khi hắn chém chết Lam Tá, không còn khí ước giả nào đến gây sự với hắn nữa. Thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ cấp gạch chéo chủ tuyến chỉ còn 48 giờ. Sau đó hắn sẽ rời đi ngư cảng. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền hải tặc cập bến tại số 41 cây đước khu. Thuyền hải tặc vừa mới cập bờ, một tên người cá dạng bạch tuộc nhảy xuống thuyền. Còn chưa chạm đất, một thiếu niên đội mũ rơm đã vội vã nhảy xuống theo. Ta đi trước. Thiếu niên đội mũ rơm một tay đè lên chiếc mũ của mình, bước nhanh về phía đảo, vẻ mặt tràn đầy phấn khích. Các vị không nên quên nơi này là dãy số cây đước, bạch tuộc người cá lên tiếng. Hắn tên là Tiểu Bát, sau lưng hắn còn có một mỹ nhân cá tên Kemi. Không sai, đám hải tặc mũ rơm chính là nhóm người từ số 41 cây đất khu cập bến. Ở phía xa, qua những hàng cây và kiến trúc, từng ánh mắt đang dõi theo đám hải tặc mũ rơm đổ bộ lên đảo Monkey D. Luffy, nhân vật chính của vở kịch này, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều khế ước giả. nếu có ai đủ can đảm để chống lại sự bài xích của thế giới này, cũng không phải không thể giết chết tên nhân vật chính này. Cách đó hai cây số, trong một tòa tháp chuông, Tô Hiểu đang quan sát nhóm hải tặc mũ rơm qua ống nhắm của Tịch Diệt công tước. Trong nhóm người mũ rơm có Monkey D, Luffy, Roronoa, Zoro, Nami, Sanji và các thành viên khác. Đặc biệt, trong đám người đó, còn lẫn một bóng người, chính là bố bố Uông. Bố bố Uông mấy ngày nay, sống một cách phóng túng trên đảo. Ít nhất cũng tăng thêm 3 cân, và hòa nhập hoàn toàn với hoàn cảnh nơi đây, đến mức băng hải tặc mũ rơm gần như không hề phát hiện ra nó. Cuối cùng, thời điểm đã đến, Tô Hiểu ánh mắt dần trở nên sắc bén. Gần 10 ngày qua, hắn gần như không rời khỏi khu 42, tất cả đều là để chuẩn bị cho sự việc tiếp theo. Nhóm mũ rơm từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Tô Hiểu thu hồi Tịch Diệt công tước, rút ra một chiếc đèn đèn Muji sóng thông. Người đến rồi, chắc chắn không? Một giọng nói khàn khàn, say xỉn từ đèn đèn Muji chuyển đến. Đương nhiên, nếu như tin tức của ngươi không chính xác, ta sẽ không giao cho ngươi dù chỉ một belly. Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Đèn đèn Muji bên kia, thành viên trong đội nô lệ cười nhếch mép, âm hiểm nói, theo ngươi. Tô Hiểu cúp đèn đèn Muji lại. Hắn muốn tiếp tục giám sát băng hải tặc mũ rơm, để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng kế hoạch của hắn. Nếu có ai dám gây rối, hắn sẽ lập tức ra tay, đánh nát đầu đối phương bằng một đòn chí mạng. Vài tiếng sau, tại khu cây đước số 33, trong công viên trò chơi Sabaody, một bóng người mặc bộ đồ gấu bằng vải, trên vai vác một chiếc túi vải dài. Bên trong túi vải, có vật gì đó còn sống. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của một người phụ nữ. Đây là một tên tiểu đầu mục trong đội nô lệ, tên gọi Peterman, làm việc dưới quyền Zisco. Hôm nay, hắn thu hoạch khá dồi dào. Không, phải nói là nếu hắn hoàn thành xong nhiệm vụ này, hắn sẽ có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, sau đó chỉ cần hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Puru, puru, puru, trong lòng Denden Mushi, tiếng vang vọng lên, khiến hắn do dự một chút, rồi lấy điện thoại ra, cẩn thận tháo Denden Mushi khỏi ống nghe, sau đó phóng sinh nó. Bình thường, những người cung cấp nhân ngư có mối quan hệ tình báo có thể bán được với giá chỉ bằng 1/10 so với giá đấu giá cuối cùng. Nhưng lần này, Peterman không có ý định chia sẻ dù chỉ một đồng với những người cung cấp thông tin. Hắn muốn độc chiếm món lợi này. Khi Peterman phóng sinh Denden Mushi, Tô Hiểu đã nhanh chóng nhắm khẩu súng vào đầu hắn. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, trong khi những khế ước giả xung quanh vẫn chỉ đứng nhìn, không ai hành động cứu giúp. Dưới sự chỉ đạo của Tô Hiểu, băng hải tặc mũ rơm đã bắt được mỹ nhân cá Kemi. Dù nàng có vẻ ngoài bình thường, tóc xanh cùng tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng thân phận nhân ngư của nàng khiến giá trị của nàng tăng vọt. Sau khi gia tộc Don Quixote tiếp quản đảo Mười Cá, nhân ngư trở thành tài nguyên quý hiếm. Vào sáng hôm đó, vào khoảng 10 giờ, nhân ngư Kemi đã được đưa đến sàn đấu giá của gia tộc Don Quixote, nơi có thể bán được giá cao nhất. Vào khoảng 12 giờ trưa, thông tin về buổi đấu giá nhân ngư đã được công khai. Đây là chiến lược tuyên truyền của Zisco. Đến 12 giờ 36 phút, Tô Hiểu đang nằm dạt trên một cây đước cao chừng 100 mét. Nơi này là điểm lý tưởng nhất để ra tay. Trong phòng đấu giá của gia tộc Don Quixote, không gian tăm tối, chỉ có ánh đèn từ sân khấu chiếu sáng. Phòng đấu giá này giống như nhiều sàn đấu giá khác. Bên trong là sân khấu dành để giới thiệu những sản phẩm và nô lệ, còn những ghế ngồi xung quanh là dành cho các khách hàng tham gia đấu giá. Cửa vào nằm ở phía ngoài, dẫn tới những lối đi hẹp. Giờ phút này, trong phòng đấu giá đã không còn chỗ trống. Các khách nhân đều đứng chật kín, họ đến để tham gia buổi đấu giá, nơi có thông tin về một nô lệ hải nhân sắp được bán. Một công nhân viên đứng trên sân khấu, cầm chiếc microphone, tay chỉ xuống, dưới ra hiệu cho đám đông im lặng. Mọi người đã chờ đợi lâu, và giờ đây, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Người chủ trì xuất hiện, mặc một bộ trang phục lộng lẫy, áo choàng disco, sạc sỡ, ánh đèn chiếu rọi vào hắn, tạo nên một không gian lấp lánh xung quanh. Hắn lên tiếng, chào mọi người, hôm nay ta rất vui khi được phục vụ các vị. Chắc hẳn các vị đều rất háo hức, vì hôm nay chúng ta có một món hàng đặc biệt, một nô lệ chất lượng tuyệt vời, sẽ được mang ra đấu giá. Hy vọng các ngài sẽ có một buổi đấu giá thành công. Sau một hồi dài dài lời giới thiệu, không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, đầy nhiệt huyết, buổi đấu giá bắt đầu. Lúc này, trong hậu trường, một căn phòng giam, giữ nô lệ, có một ông lão tóc bạc, không đeo kính, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng đột nhiên, ông mở mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc, sự tình này, rốt cuộc là sao, ông lão tự nhủ. Ngoài phòng đấu giá, từ những góc tối, rất nhiều khế ước giả ẩn thân, họ lặng lẽ chờ đợi, mọi người đều biết, khi buổi đấu giá bắt đầu, sẽ có một cuồng hoan diễn ra, nhưng không ai dám đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khoảng cách từ sàn đấu giá đến chỗ cao chót vót của cây đước là khoảng nửa cây số. Cây đước này cao ít nhất 100 mét. Tô Hiểu đang nằm trên một nhánh cây, trên người khoác chiếc áo nhu màu xanh lá mạ. Trước mặt hắn là Tịch Diệt công tước, đang bày giá trước người hắn. Tô Hiểu mở miệng hỏi, tiến triển thế nào? Một lát sau, hắn nhận được thông báo qua kênh ghiêu từ bố bố Uông. Vào sân, ý của bố bố Uông là nhiệm vụ mục tiêu Thiên Long Nhân đã xuất hiện. Trong phòng đấu giá, không khí càng lúc càng nóng bỏng. Ở hàng ghế đầu, ba người mặc áo bào trắng, dáng người mập mạp, cả nam lẫn nữ đang ngồi, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Ba người này, trong đó có hai mục tiêu của Tô Hiểu, Saint Rosewood và con trai Saint Charles. Saint Rosewood là một lão già đeo kính đen, còn bên cạnh ông ta là con trai Saint Charles, một người khác là Saint Chalulia, nữ tính, tuy là con gái của Saint Rosewood, nhưng không phải mục tiêu của Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ cần đánh bại hai người, Rosewood và Charles, đồng thời sống sót trong vòng 12 giờ, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến và lên cấp, cuộc đấu giá tiếp tục. Tuy đã có tuổi, Rosewood dường như cảm thấy buồn ngủ. Nhưng khi một món hàng mới được đưa lên, hắn lập tức tỉnh táo hơn. Món hàng này là một sinh vật nhân ngư. Lâu rồi ngay đây, chưa từng có hàng này. Rosewood thì thầm, giọng không lớn, chỉ có con trai và con gái hắn mới nghe được. Không phải vì dâu trắng sao, hắn đang bảo vệ những con cá chết này. Nữ Thiên Long Nhân Chalulia mở miệng, nào không mấy hứng thú với đám nhân ngư trên đài. Ngược lại tỏ ra hứng thú với vài tên hải tặc trẻ tuổi trong thính phòng. Đáng tiếc, những hải tặc này không phải là món đồ đấu giá. Do Flamingo vốn là kẻ nhát gan. Sau khi ngư nhân đạo trở thành địa bàn của dâu trắng, hắn từ chối không muốn mua nhân ngư nô lệ. Charles hít một hơi, khuôn mặt béo trông rất bất mãn, đừng nói vậy. Do Flamingo cũng là thành viên của chúng ta, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Lần này, nhân ngư sẽ thuộc về hai người. Rosewood rõ ràng là người thành thục hơn. Biết rằng, Dogfly, Mingo không dễ trêu chọc. Các vị, bắt đầu đi. Nhân ngư giá rẻ lắm. Trên đài, Disco hô to. Nhưng chưa nói hết câu, thì Thiên Long Nhân Charles đã giơ tay lên. 500 triệu. Âm thanh của hắn vang dội khắp phòng đấu giá. Vượt qua tất cả các lời đề nghị khác, bao gồm cả việc chuộc nhân ngư Kemi từ tay băng hải tạc mũ rơm, thành viên Nami. Phòng đấu giá bỗng chốc lặng ngắt, ai, Disco trên đài thở dài. Âm thanh của hắn đầy thất vọng, đây là mức giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường, khiến hắn không khỏi đau lòng, hoặc có thể nói, hắn căn bản không thu được số tiền như vậy. Và nếu Charles thực sự trả giá này, hậu quả đối với Thiên Long nên sẽ rất nghiêm trọng, dù sao, đây cũng là sản nghiệp của Doff Flamingo. Nhưng nếu Disco thật sự nhận số tiền này, hắn sẽ không thể thoát khỏi hậu quả xấu. Doflamingo sẽ bỏ qua cho hắn, nếu hắn thu đủ 500 triệu sao? Câu trả lời là không, bởi lẽ có lẽ trong lần đấu giá tiếp theo, món hàng sẽ vẫn có sự xuất hiện của Disco tiên sinh. Nhưng lần này, hắn sẽ biến thành một món đồ đấu giá trong không khí tĩnh mịch của phòng đấu giá. Disco chuẩn bị dãy ruộng, còn có, liệu có thể có giá cao hơn 500 triệu không? Khi Disco vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên từ trần nhà, khiến những mảnh vỡ kiến trúc bay tán loạn, một viên đạn xuyên vào hội trường. Chỉ nghe một tiếng, cách, sắc lạnh, tay phải của Saint Charles đưa lên cao, năm ngón tay đưa ra. Ngay lập tức, thân thể hắn nổ tung, máu và thịt văng ra, bắn vào mặt của Saint Rosewood và Saint Chalulia, hai cha con hắn. Chưa kịp để tất cả mọi người phản ứng, lại có hai viên đạn bay đến. Hai đám xương máu bùng nổ, khiến Saint Rosewood và Saint Chalulia cũng bị tiêu diệt. Theo sau là Saint Charles, cả ba Thiên Long Nhân đều chết tại đây. gia đình họ chết trong tư thế ngay ngắn, không có một dấu hiệu hỗn loạn. Đây là, chuyện gì vậy? Trên đài, Disco bắt đầu run rẩy, hai chân hắn không ngừng run lên, toàn thân, như bị rùng mình. Trong thính phòng, hai siêu tân tinh hải tặc, Eustace Kidd và Trafalgar Law, gần như đồng thời đứng dậy. Bọn họ rõ ràng hiểu được điều này có ý nghĩa gì, và chính vì vậy, họ không chút do dự mà đứng lên rời khỏi, còn băng hải tặc mũ rơm thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc nói đúng hơn, họ không hiểu được cái chết của Thiên Long Nhân có ý nghĩa gì. Hachi, người cá trong băng, lùi lại vài bước, vẻ mặt hoang mang, tôi hiểu mang theo Kami, vội vã bỏ trốn. Hachi rõ ràng hiểu được, cái chết của Thiên Long Nhân sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Người đến, Disco hét lên một tiếng, âm thanh đầy tuyệt vọng, nghe như không thể tránh khỏi. Cách đó nửa cây số, tôi hiểu thu hồi tịch diệt công tước, vạn khóa bộ khảo ở bên hông, rồi nhảy xuống đất. Khi hắn vừa tiếp đất, bố bố Uông và A Mỗ liền chạy đến gần. Đi thôi, tôi hiểu ra lệnh, kéo theo bố bố bố Uông và A Mỗ hướng về phía cảng. Lúc này, nơi tốt nhất để trốn chính là biển. Hắn quyết định sẽ lên thuyền và phiêu bạt trên biển trong 12 giờ. Đó là lựa chọn an toàn nhất hiện tại. Tuy nhiên, nguy hiểm lớn nhất lại chính là nơi tưởng như an toàn nhất. Đừng có mà đùa, chính phủ thế giới sẽ không ngần ngại san bằng quần đảo Sabaody. Trong nguyên tác, bà Thiên Long Nhân chỉ bị đánh một trận, thế mà Kizaru đã ngay lập tức đến đảo để trấn áp Pongo. Nhưng giờ đây, liệu Kizaru có đến để trấn áp không? Đương nhiên là không thể. Giết Thiên Long Nhân chính là hành động khiêu chiến trực tiếp với chính phủ thế giới. Tôi hiểu nhanh chóng chạy dọc theo con đường ven biển. Sabaody, cách chính phủ thế giới quá gần, gần như là nằm ngay dưới sự kiểm soát của họ. 3 phút, sau khi Thiên Long Nhân tử vong, tôi hiểu đã đến được cảng gần đó, khu vực đá ngầm. Đây là nơi ít có thuyền bè qua lại. Vì vậy, hắn giảm thiểu được khả năng gặp phải hải quân. Bên bờ, trên những tảng đá nham thạch, có vài cành cây rải rác. Tôi hiểu nhấc một cành cây lên, phía dưới là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Chiếc thuyền này không sử dụng buồm, mà là loại thuyền có động cơ, thích hợp để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một người, một chó, một trâu nhanh chóng lên thuyền. Tôi hiểu nắm chặt tay lái, chân đạp ga hết cỡ, bọt nước văng tung tóe. Chiếc thuyền được cải tạo từ một chiếc thuyền đánh cá bỗng lao vút đi, vượt qua sóng, vọt ra biển rộng. Sau khi giết chết ba Thiên Long Nhân và rời khỏi quần đảo Sabaody, tôi hiểu chỉ mất chưa đến 5 phút đồng hồ. Dù kế hoạch này, hắn đã chuẩn bị suốt 10 ngày, từ đầu chí cuối. Tôi hiểu, không hề có ý định xuất hiện trong phòng đấu giá nô lệ. Mục tiêu của hắn là hạ sát ba Thiên Long Nhân và nhanh chóng rời khỏi đảo. Mặc dù kế hoạch này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, tôi hiểu đã phải chuẩn bị rất lâu. Trước hết, tôi hiểu phải chờ băng hải tặc mũ rơm đặt chân lên đảo. Thứ hai, hắn cần phải đảm bảo rằng Kami sẽ bị bắt cóc và đưa đến sàn đấu giá nô lệ. Theo như suy đoán của tôi hiểu, việc Thiên Long Nhân xuất hiện ở sàn đấu giá nô lệ không phải là điều hiển nhiên. Ba tên Thiên Long Nhân này có thể chỉ tình cờ nghe được tin về việc có hải nhân sẽ bị bán, lại đúng lúc họ đang ở quần đảo Sabaody nên mới tới tham gia đấu giá. Nếu như Kami không bị bắt và bán đấu giá, thì liệu ba người này có xuất hiện ở đó hay không? Điều này vẫn là một ẩn số. Vì lý do này, tôi hiểu đã chuẩn bị suốt 4 ngày. Đầu tiên là tìm một tên thợ săn nô lệ có kinh nghiệm để bắt thuyền viên. Tiếp theo là dụ Kami ra ngoài để tên kia có thể bắt cóc nào, tạo cơ hội cho việc bắt giữ. Mọi chuyện trong phòng đấu giá nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực ra đều đã được tính toán trước. Nếu tên thợ săn nô lệ không thành công, tôi hiểu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bắt lấy Kami. Nhân ngư Kami chính là một khâu cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của hắn. Còn có rất nhiều phần khác trong kế hoạch. Trong suốt mấy ngày qua, tôi hiểu không biết mình đã phải dùng đến bao nhiêu tế bào não để tính toán. Vù, thân tàu phía sau cánh quạt máy cao tốc vang lên, cả chiếc thuyền đánh cá cọt kẹt kêu lên, bùng nổ ra tốc độ không thể ngờ tới. Tô Hiểu hiện đang chạy về phía hải vực, gần quần đảo Sabaody. Hắn cố ý lựa chọn phương hướng ngược lại, với vị trí đóng quân của hải quân tại Marineford. Làm như vậy sẽ khiến cho việc truy kích của hải quân trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Lên cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thực sự rất thú vị. Độ khó của nhiệm vụ này dao động từ cấp độ 26 đến cấp độ 45. Nếu như hắn xử lý cẩn thận, nhiệm vụ sẽ có độ khó chỉ ở cấp độ 26. Nhưng nếu hắn làm ẩu, độ khó sẽ ngay lập tức tăng lên trên mức cấp độ 40. Đã 5 phút trôi qua kể từ khi Thiên Long Nhân chết. Chính phủ thế giới cấp cao đã nhận được tin tức. Sau 7 phút, Mũ Lão Tinh biết được sự việc, và chỉ 1-2 phút sau, Hải quân bản bộ đã phong tỏa thông tin. Đồng thời 7 chiếc quân hạm lập tức xuất phát từ cảng, tại phòng làm việc của nguyên soái hải quân. Sengoku tức giận đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt hắn tối sầm, như đang cực kỳ tức giận. Sáng nay, hắn vừa gửi yêu cầu chính phủ thế giới công khai tin tức về việc hỏa quyền Ace sẽ bị xử tử. Tin tức này vừa được công bố, tức là đã tuyên chiến với đăng hải tạc dâu trắng, người phụ trách xử lý Ace chính là hải quân, và địa điểm là tại Marineford. Chỉ mới sáng nay, Sengoku cùng băng hải tạc dâu trắng tuyên chiến, thì ngay buổi trưa lại nhận được tin Thiên Long Nhân bị giết, mà không chỉ một, mà 3 tên Thiên Long Nhân đều đã chết. Cái đáng ghét là, 3 tên Thiên Long Nhân này đều thuộc dòng chính trong gia tộc của họ. Gia tộc này vốn đã không còn hưng thịnh, và khi phụ thân, con trai, con gái đồng loạt chết, Sengoku mới giật mình phát hiện rằng dòng máu của gia tộc Thiên Long Nhân này đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tuy rằng 2 tên Thiên Long Nhân nam tính quanh quẩn, nhưng bọn chúng sinh ra từ dòng dõi nô lệ, hạ nhân, nên không tính là dòng chính, các gia tộc Thiên Long Nhân khác cơ bản sẽ không thừa nhận. Nói cách khác, ba thương của Tô Hiểu đã trực tiếp dẫn đến việc 20 vương hậu rể bị đoạn tuyệt dòng dõi. Tô Hiểu cũng biết tin tức này, vì khi hắn tung ra thương cuối cùng, Luân Hồi Nhạc Viên đã đưa ra nhắc nhở. Trên biển, tiếng nổ của động cơ vang lên. Tô Hiểu nhìn quần đảo xa bao đi, dân biến, mất khỏi tầm mắt, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới có thời gian kiểm tra, nhắc nhở về những lần đánh giết. Ngươi đã đánh giết San Roseworld. Ngươi thu được thế giới chỉ nguyên 8,8%. Ngươi đã đánh giết San Charlos. Ngươi thu được thế giới chỉ nguyên 6,9%. Ngươi đã đánh giết San Salulia. Ngươi thu được thế giới chỉ nguyên 6,2%. Nhắc nhở, ngươi hành động dẫn đến việc 20 vương hậu duệ của gia tộc Inas bị đoạn tuyệt dòng dõi. Ngươi thu được thế giới chi nguyên 15%. Ngươi và chính phủ thế giới hiện đã trở thành tử địch. Ngươi và hải quân hiện đã trở thành kẻ thù. Việc đánh giết 3 tên Thiên Long Nhân đem lại phần thưởng phong phú, nhưng đồng thời Tô Hiểu cũng phải gánh chịu mức độ nguy hiểm rất cao. Quan hệ của hắn với chính phủ thế giới và hải quân đã không thể hàn gắn. Bởi vì với thân phận là nhân viên nghiên cứu khoa học, chính phủ thế giới trước mắt sẽ lựa chọn bắt giữ hắn và đưa hắn đến đảo Tư Pháp, muốn từ miệng hắn tra hỏi phương pháp chế tạo Apollo. Nếu như Tô Hiểu hiện tại rơi vào tay hải quân hoặc chính phủ thế giới, đối phương sẽ không giam giữ hắn, mà 90% khả năng sẽ xử tử ngay tại chỗ, không cần qua bất kỳ thủ tục thẩm phán nào. Tại quần đảo Sabaody, khu cây đước số 1, chỉ vài phút sau, nơi đây, đám hải tặc cùng những người tham gia đấu giá đã tán loạn. Những băng hải tặc thông minh lập tức lái thuyền rời khỏi đảo, không dám ở lại nữa. Họ thừa biết Thiên Long Nhân đã chết tại đây, ai còn có thể yên tâm mà tiếp tục ở lại. Tình thế thay đổi nhanh chóng, không có gì là tuyệt đối. Một số băng hải tặc vẫn chưa vội rời đi mà chuẩn bị chờ thuyền của họ sẵn sàng, rồi lén lút đi dưới mặt biển, hướng ngư nhân đảo mà đi. Băng hải tặc mũ rơm vẫn quyết định rời khỏi nơi này trước, ra khơi phiêu lưu vài ngày, rồi mới tính tiếp. Haji, người cá, mặt đầy lo lắng, dù bọn họ đã cứu được Kemi, nhưng dường như Monkey D. Luffy vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. An tâm đi, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những người kia không phải do chúng ta giết. Haji trấn an, nhưng hắn vẫn không thể giấu được sự lo lắng. Nhưng mà, đói bụng rồi, Haji nhìn Luffy, mặt đầy lo lắng. Luffy lúc này mới cảm nhận được sự khác thường trong tình huống. Vì đồng đội của ngươi, tốt nhất vẫn nên rời khỏi nơi này trước. Chúng ta sẽ quay lại quần đảo Sabaody sau 10 ngày, nửa tháng nữa, Luffy trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu, điều này làm cho Zoro và Sanji bất ngờ, chúng ta rời khỏi Sabaody đi. Luffy nói, như vậy là tốt nhất. Hachi thở phào nhẹ ngõm, mũ rơm, người quả nhiên, Hachi kích động xoa tay, trong lòng đầy lo lắng, hắn không biết rằng, nếu chỉ khuyên Luffy rời đi, Luffy sẽ không nghe đâu, cái tính khí của hắn, nếu đã quyết, tuyệt đối không rời đi, mà nếu bỏ đi lúc này, thì chẳng khác gì trốn chạy, Hachi thốt lên một câu, để kích động Luffy, vì đồng bạn của ngươi mà suy nghĩ, Luffy có phải ngu ngốc không? Không phải vậy, hắn chỉ thẳng thắn và ngay thật mà thôi, Hachi với vẻ lo âu, hắn đã nhìn thấy hết trong mắt Luffy, chúng ta lập tức lên đường, hiện tại phải đi thôi. Hachi là người không biết bay, nếu không, hắn đã kéo cả băng hải tạc mũ rơm rời, khỏi quần đảo Sabaody từ lâu. Zoro bước đi đầu tiên, tiến lên phía trước, Luffy là thuyền trưởng của hắn. Trong lúc quyết định quan trọng, Zoro chỉ có thể nghe theo Luffy mà thôi. Zoro, ngươi phản rồi à? Ồ, Zoro đi một bước, có chút lúng túng, sau đó quay người đi, sang hướng khác. Nami cháy chán, còn Sanji thì nhìn Zoro, với vẻ mặt như cười. Mà không phải cười, vẻ trào phúng rõ rệt, chết tiệt, đầu bếp, Zoro suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, đại lưu vong, ha ha ha, Luffy vui vẻ bước nhanh về phía con tàu Thousand Sunny, lúc nào hắn cũng tràn đầy niềm vui như vậy. Vèo, một tiếng gió rít mạnh, ba bóng người xuất hiện trước băng hải tạc mũ rơm, ba người này đều mặc áo bào trắng.